and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 169, căn cứ Bắc Hải Quân Đoàn. Bắc Hải Quân Đoàn nhất định có Sử Lai Khắc Học Viện đi ra người, mà Sử Lai Khắc mang cho tốt nghiệp học viên đầu tiên một điểm, chính là cao khởi điểm. Nếu như một gã Sử Lai Khắc Học Viện tốt nghiệp tổng quân, tổng không có khả năng chỉ làm cái đầu to binh A. Ít nhất không có khả năng một mực là đầu to binh. Bằng không mà nói, hắn cũng liền không có tư cách từ Sử Lai Khắc Học Viện tốt nghiệp. Chỉ cần có người, vậy là tốt rồi làm. Về phần lý do thoái thác, Đường Vũ Lân tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa cũng đã nghĩ kỹ. Bắc Hải Quân Đoàn mới xây dựng vào 1600 năm trước, là Đấu La Đại Lục liên bang lịch sử lâu dài một cái xây dựng chế độ. Bắc Hải Quân Đoàn bản thân có được rất mạnh hải chiến cùng không chiến năng lực. Quân đoàn dưới quản lý ba cái sư đoàn, theo thứ tự là Bắc Hải Hàng Không Chiến Đấu Sư, Bắc Hải Lục Chiến Sư cùng với Bắc Hải Hạm Đội. Trong đó, quy mô lớn nhất là Bắc Hải Hạm Đội, bọn hắn có được thuyền cùng hơn 30 chiếc, trú đóng ở Bắc Hải Quân Đoàn tự do hải cảng bên trong. Đây là đối kháng hải hồn thú chủ lực. Bởi vì Bắc Hải hải vực hải hồn thú cơ hồ là Đấu La Đại Lục xung quanh hải vực mạnh nhất, cho nên Bắc Hải hạm đội phân phối tại tất cả hải quân bên trong cũng là mạnh nhất. Đừng nhìn Bắc Hải thành không có bến cảng bến tàu, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, Bắc Hải hạm đội nhất định là mạnh hơn so với Đông Hải hạm đội. Có một chút siêu quy cách vũ khí, bên này đều có trang bị. Bắc Hải hạm đội tổng cộng có nhân viên chiến đấu 1.200.000 nhiều người, các loại công việc phụ trợ nhân viên nhiều đến hơn 3.000.000 người. Mà Bắc Hải Hàng Không Chiến Đấu Sư tức thì có được các loại máy bay hơn 70 cái, trừ rồi máy bay bên ngoài, còn có chuyên môn tốc độ cao phản ứng binh sĩ, cũng chính là cơ giáp binh sĩ. Liên bang không quân lực lượng đều là từ cơ giáp cùng thời cơ chiến đấu phối hợp lẫn nhau đấy, trong đó lại chia làm nhiều cái binh chủng. Bắc Hải Lục Chiến Sư chủ yếu chính là nhằm vào mặt đất tác chiến, nhất là mà đối với biển tác chiến, chủ yếu trang bị đại lượng vũ khí hạng nặng, giống nhau Bắc Hải thành ven biển phòng ngự hệ thống. Tất cả đều là từ Bắc Hải Lục Chiến Sư để hoàn thành đấy. Trang bị tốt, càng giỏi về đối với hải hồn thú phòng ngự. Cùng lục quân quân đoàn bình thường dùng nhân viên chiến đấu làm chủ, một cái quân đoàn ước chừng tại 3-4 vạn người bất đồng. Bởi vì Bắc Hải quân đoàn cần đại lượng phụ trợ nhân viên, toàn bộ quân đoàn cộng lại, chừng 8 vạn người nhiều, là hoàn toàn xứng đáng đại quân đoàn. Bắc Hải quân đoàn quan quân quân hàm, đều so với cùng cấp độ quân đoàn cao hơn nửa cấp cũng chính vì như thế. Lúc Đường Vũ Lân cùng đồng bạn xuống xe taxi, cũng không khỏi bị nơi xa hết thảy rung động. Xe taxi đưa bọn chúng đặt ở khoảng cách Bắc Hải quân đoàn căn cứ ước chừng 1 km tả hữu địa phương, bởi vì lại về phía trước, chính là chế độ quân nhân khu rồi. Bắc Hải quân đoàn cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên chính là một cái nhìn không thấy giới hạn. Từ bọn hắn chỗ phương hướng Bắc Hải quân đoàn nhìn lại, quân đoàn bên ngoài không có tường, là cao lớn lưới sắt, chừng mấy chục thước cao. Càng chuẩn xác mà nói, cái kia lưới điện, bất cứ sinh vật nào tiếp xúc đều bị điện cao thế tẩy lễ. Có thể chứng kiến có cỡ lớn xe cho quân đội từ lối vào ra ra vào vào. Nhìn ra xa chỗ xa hơn, tại bên trong căn cứ, có thể chứng kiến một ít bỏ neo máy bay. Sau đó còn có nhiều bọn hắn gọi không lên tên quân sự thiết bị. Nhìn qua thật tốt quá. Ta đột nhiên cảm thấy, lão đại nói hắn tương lai muốn làm binh là một cái phi thường không tồi lựa chọn a. Tạ Giải có chút hưng phấn mà nói ra. Nam nhân trời sinh liền đối với quân sự có hướng tới. Hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, đã để cho vũ khí trở nên vô cùng cường đại rồi. Coi như là cấp cao nhất hồn sư, tại đối mặt cái loại này có thể hủy thiên diệt địa hồn đạo vũ khí lúc, cũng không dám chính diện cứng rắn va chạm. Cường đại lực lượng quân sự là hết thảy bảo đảm, liên bang cũng vẫn luôn là làm như vậy đấy. Toàn bộ Đấu La liên bang có quân thường trực 200 vạn, 6 cái đại quân khu, Bắc Hải quân đoàn liền thuộc về Đông Bắc quân khu, là Đông Bắc quân khu 3 cái quân đoàn bên trong mạnh nhất hải không quân đoàn. Đi, chúng ta đi tới. Mọi người biểu hiện tự nhiên điểm là được rồi. Đường Vũ Lân đi tuốt ở đằng trước, mang trên mặt mỉm cười, những người khác đi theo phía sau hắn. Trên thân mọi người trừ rồi đơn giản chứ vật hồn đạo khí bên ngoài, không có mang theo bất kỳ vật gì. Nguyên Ân kia đôi có chút tổn hại đại trùy tử cũng đều thu tại chứ vật hồn đạo khí bên trong. Không đợi bọn hắn tới gần Bắc Hải quân đoàn căn cứ cửa chính, đã bị đội một tuần tra binh sĩ ngăn lại. Đứng lại, quân sự cấm khu, rời xa. Tuần tra binh là lái xe tới được. Hiển nhiên là trong căn cứ đã sớm phát hiện bọn hắn rồi. Đường Vũ Lân tiến lên 2 bước, nói, ngài khỏe chứ, chúng ta là Sử Lai Khắc Học Viện học viên, đang tiến hành một lần rèn luyện nhiệm vụ. Học viện an bài nhiệm vụ mục tiêu là đến quý quân đoàn tiến hành một lần đặc huấn. Có thể hay không phiền toái các ngươi vì chúng ta thông báo thoáng một phát. Sử Lai Khắc Học Viện, chúng ta cũng không có nhận đến nhận chức gì thông chi. Tuần tra binh hiển nhiên không phải như vậy tốt lừa dối đấy. Đường Vũ Lân nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, nếu là có thông báo, cái kia đây cũng không phải là khảo nghiệm. Trên thực tế, học viện yêu cầu chúng ta đến đây tiến hành đặc huấn, cũng không có cho chúng ta bất luận cái gì trợ giúp, như thế nào tiến vào đặc huấn luyện quân sự luyện, cái này đều muốn chúng ta tự mình nghĩ biện pháp. Có thể các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể là cứ như vậy tới đây, trực tiếp đi chính ổ hỏi thăm thoáng một phát, có hay không có thể an bài chúng ta đặc huấn rồi. Tuần tra binh lông mi chấp chấp, các ngươi thật sự là Sử Lai Khắc học viện hay sao? Như thế nào chứng minh? Đường Vũ Lân mỉm cười, chứng minh. Như thế dễ dàng. Một bên nói qua, hắn hướng đồng bạn dựng lên thủ thế, tiếp theo trong nháy mắt. Bảy người đồng thời phóng xuất ra rồi bọn hắn võ hồn. Bảy người đồng thời phóng thích võ hồn, hơn nữa hồn hoàn số lượng thông suốt tới trình độ nhất định dưới tình huống hay vẫn là phi thường rung động đấy. Nhất là tại một đám chẳng qua là người thường binh sĩ trước mặt. Lúc tuần tra trên xe đám binh sĩ chứng kiến ở trước mặt mình nở rộ ra từng vòng hồn hoàn, nhất là hồn hoàn cấp độ đều tương đối không thấp dưới tình huống, bọn hắn không khỏi cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Năm cái, tất cả đều là ngũ hoàn. Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn đám bảo trì một cái nguyên vẹn tam giác chiến trận. Đường Vũ Lân tại phía trước nhất, phía sau hắn là ba người một hàng, hai bên theo thứ tự là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan, trung gian là Hứa Tiểu Ngôn. Tại phía sau bọn họ cũng là ba người một hàng, hai bên là Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải, trung ương Từ Lạp Chí. Tuy rằng cũng không có ở vào trạng thái chiến đấu, nhưng bọn hắn hay vẫn là bảo trì chiến đấu trận hình, đây là thói quen vấn đề. Nhất là tại trận đánh lúc trước Tà Hồn Sư lúc đã từng bị động như vậy dưới tình huống, bọn hắn đoạn đường này lái xe đến Bắc Hải Thành, trên đường không ít thảo luận mọi người phối hợp vấn đề. Đường Vũ Lân đứng ở phía trước nhất, trên người năm cái hồn hoàn ba tím, một đen, một lục. Chuẩn xác mà nói là lục kim sắc. Tính là các binh sĩ không phải hồn sư, lúc bọn hắn chứng kiến Đường Vũ Lân trên người màu xanh lá hồn hoàn lúc, như trước không khỏi giật mình trợn mắt há hốc mồm. Mà ở Sử Lai Khắc thất quái trên người, bọn hắn liền không nhìn thấy màu tím phía dưới cấp độ hồn hoàn. Cái này ý vị như thế nào không thể nghi ngờ. Ngũ hoàn, bảy tên ngũ hoàn hồn vương. Hơn nữa những người tuổi trẻ này nhìn qua bất quá liền chừng 20 tuổi bộ dạng A. Mà tuần tra trên xe đám binh sĩ, tuổi cùng bọn họ không kém bao nhiêu. Hâm mộ, ghen ghét đủ loại tâm tình cơ hồ là chớp mắt liền xuất hiện ở những binh lính này trong nội tâm. Tất cả mọi người là bạn cùng lứa tuổi, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy A. Tuần tra trên xe chịu trách nhiệm binh sĩ nuốt xuống một hớp nước miếng, bình phục lấy tâm tình. Sau đó cầm lấy chính mình quân đội hồn đạo máy truyền tin, kết nối thông tin. Quân đội hồn đạo máy truyền tin đặc điểm lớn nhất chính là cùng dân dụng hoàn toàn tách ra. Phía trên không có quay số điện thoại công năng, từng cái nút đều đại biểu cho một cái đặc biệt trò chuyện đối tượng. Cho nên cái tên lính này chẳng qua là ấn xuống một cái, lập tức liền tiếp thông. Báo cáo, phát hiện 7 tên khả nghi nhân viên, bọn hắn tự xưng là tới từ ở Sử Lai Khắc học viện học viên, muốn đi vào căn cứ tham dự huấn luyện. Toàn bộ 7 người đều là ngũ hoàn hồn vương cấp độ hồn sư. Tuổi ước chừng tại chừng 20 tuổi. Xin chỉ thị. Thoáng lắng nghe thoáng một phát hồn đạo máy truyền tin truyền đến ra lệnh. Binh sĩ lập tức nói. Vâng. Cắt đứt thông tin. Ánh mắt của hắn có chút quái dị nhìn xem Đường Vũ Lân bảy người. Nói. Thỉnh chư vị chờ một chốc. Lập tức sẽ có xe tới đón các người. Đường Vũ Lân bảy người trên mặt đều không hẹn mà cùng toát ra dáng tươi cười. Có xe đón. Có cửa. Xem ra bọn hắn phán đoán chính là chính xác. Tại phương Bắc quân đoàn trong căn cứ. Nhất định có Sử Lai Khắc học viện người. Hơn nữa, Sử Lai Khắc học viện trên đại lục vốn là có hết sức quan trọng địa vị. Nội viện học viên đến địa phương nào đều phi thường nổi tiếng. Không lâu sau, lại là một cỗ xe cho quân đội lái tới. Chiếc xe này bên trên sẽ không có tuần tra binh lính. Đường Vũ Lân bảy người lên xe. Trước chiếc xe kia ở phía trước. Đón xe của bọn hắn ở phía sau. Hướng về phương Bắc quân đoàn căn cứ chạy mà đi. Lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, chúng ta hàng đầu mục tiêu là muốn lưu lại. Sau đó tranh thủ liên hệ với một ít tại trong quân đoàn có quyền lực học trưởng, chỉ cần có thể dùng hòa bình phương thức hoàn thành, chúng ta cũng không cần phải mượn rồi. Đường Vũ Lân thấp giọng nói ra. Diệp Tinh Lan nhẹ gật đầu. Đầu tiên chúng ta không thể bị tách ra, không bị tách ra liền không sẽ có vấn đề. Ân. Đường Vũ Lân gật đầu. Phương Bắc quân đoàn căn cứ thật sự là quá lớn, từ bên ngoài xem, chẳng qua là cảm nhận được nó to lớn quy mô, nhưng tiến vào trong đó, mới càng có thể cảm nhận được nó cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Cho dù là lái xe, đều trọn vẹn mở gần 20 phút, mới dừng lại. Đứng ở một tòa nhìn qua cũng không thu hút nhưng 10 phần cao lớn kiến trúc trước. Đi vào kiến trúc phía trước, binh sĩ đứng ở cửa ra vào làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn như trước bảo trì trận hình, đi vào. Vừa vào cửa, Đường Vũ Lân liền không khỏi khẽ nhíu mày. Bởi vì này nhìn qua có điểm giống là một cái thương khố tựa như địa phương. Bên trong đều là các loại kim loại thiết bị. Hầu như bọn hắn cũng không nhận ra. Một gã mang theo thiếu úy quân hàm quan quân tiến lên nghênh đón, các ngươi là Sử Lai Khắc học viện người. có hay không chứng minh thân phận. Đường Vũ Lân vội vàng đem mình làm huy chương đem ra, đưa tới. Quan quân nhìn, cũng không có quá lâu nghiệm chứng liền còn cho bọn hắn, đi theo ta. Nói qua, hắn liền hướng bên trong đi đến. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn rồi, cũng không đáng sợ hãi, đi nhanh theo ở phía sau, tò mò nhìn chung quanh. Trong kho hàng các loại thiết bị nhìn qua vô cùng tân tiến, rất nhanh bọn hắn liền thấy được một ít hình thái cực lớn hồn đạo pháo. Màu trắng bạc thân pháo cực lớn vô cùng, tuy rằng cũng không thể số lượng rót vào, nhưng như trước có thể theo hắn đám chỗ đó cảm nhận được khắc nghiệt khí tức. Rời đi gần 100 mét, tại một chỗ tương đối trống trải địa phương, một gã khác quan quân đã chờ ở nơi đó. Phương Bắc quân đoàn quân phục là màu xanh đậm đấy. Thẳng quân phục phụ trợ lấy quan quân anh tuấn khuôn mặt. Trên bờ vai quân hàm có hai vòng vòng tròn. Trung ương một viên màu bạc sao. Song hoàn nhất tinh. Đây là thiếu tá quân hàm rồi. Người này thiếu tá nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, thân hình cao lớn, mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Sử Lai Khắc học viện con cưng của trời đám, hoan nghênh các ngươi tới đến Phương Bắc quân đoàn. Đường Vũ Lân trong nội tâm khẽ động, vội vàng tiến lên vài bước, ngài khỏe thủ trưởng. Mạo muội đến đây, cho ngài thêm phiền toái. Thiếu tá mỉm cười nói, không quan hệ, nói một chút các ngươi ý đồ đến. Đường Vũ Lân đem chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác nói một lần. Đại khái nói đúng là bọn hắn hy vọng có thể đến đây Phương Bắc quân đoàn tiến hành một đoạn thời gian đặc huấn. Từ đó hoàn thành học viện giao cho bọn họ rèn luyện nhiệm vụ các loại. Chúng ta cẩn thận suy nghĩ hơn về sau. Cảm thấy hay vẫn là trực tiếp đến đây. Hy vọng có thể bị chúng ta Phương Bắc quân đoàn thu lưu rồi. Đường Vũ Lân dáng tươi cười rất có thân thiện lực. Hắn lớn lên anh tuấn. Thu liễm Kim Long Vương huyết mạch khí tức về sau. Càng làm cho người rất dễ dàng sinh ra thân cận cảm giác. Thiếu tá nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ta hiểu được. Bất quá, tiểu huynh đệ, không biết ngươi nghĩ tới một cái vấn đề không có. Sử Lai Khắc học viện nếu như cho các ngươi rèn luyện địa phương là đến đây chúng ta Phương Bắc quân đoàn, như vậy, lần này rèn luyện chỗ khó là ở địa phương nào a? Đường Vũ Lân sững sờ, cái này rèn luyện vốn chính là hắn biên tạo nên, bởi vì đang không có bảo đảm đối phương sẽ rút tình huống của bọn hắn xuống, vẫn không thể đơn giản đem tình huống thật nói ra. Ý của ngài là, Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn thiếu tá. Thiếu tá mỉm cười nói, Sử Lai Khắc học viện dạy học, cho tới bây giờ cũng sẽ không bắn tên không đích. Trên thực tế, các ngươi không phải nhóm đầu tiên đi vào chúng ta nơi đây đấy. Tại các ngươi trước, hầu như mỗi qua cái vài năm, đều có các ngươi học viện người đến đây. Chỉ có điều, giống nhau các ngươi như vậy trực tiếp đến nhà không nhiều lắm. Bình thường đều là tìm cơ hội, nhập cư trái phép ra biển A. Thậm chí đều muốn thẩm thấu ăn cắp chúng ta phi hành công cụ A. Như vậy sẽ nhiều hơn một chút. Các ngươi loại này công khai liền vào. Dù sao ta đến nơi đây về sau còn là lần đầu tiên gặp được. Không thể không nói, các ngươi so với các ngươi các tiền bối muốn càng có dũng khí, cũng càng tự tin. Đường Vũ Lân cảm giác thật không tốt, nghe vị này thiếu tá mà nói. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Bọn hắn không phải nhóm đầu tiên đến đây huấn luyện quân sự người. Như vậy, tại bọn hắn trước đến đây huấn luyện quân sự đấy, cũng đều là Sử Lai Khắc học viện nội viện đi ra học trưởng. Mà cái này huấn luyện quân sự lịch sử cuối cùng dài bao nhiêu bọn hắn không biết. Duy nhất có thể khẳng định chính là, ít nhất thái lão cái kia một cấp đều tham dự qua. Đề mục là giống nhau, như vậy, tại Phương Bắc quân đoàn thủ hộ lấy hải cương dưới tình huống, đám học trưởng bọn họ là như thế nào tiến về trước này tòa đảo nhỏ đây này? Hay là muốn tại quy định trong thời gian tiến vào, đi này, hoàng kim chi lộ, chui đầu vô lưới có hay không? Diệp Tinh Lan lông mi khẽ nhướng mày, Đường Vũ Lân lại vô thức mở ra hai tay, ngăn lại đồng bạn. Thủ trưởng, vậy ngài muốn như thế nào a? Đường Vũ Lân hỏi, này xúc động không giải quyết được vấn đề, người ta có thể bình tĩnh như vậy đứng ở trước mặt bọn họ chậm rãi mà nói. Hơn nữa còn là biết rõ bọn hắn 7 người đều là hồn vương dưới tình huống, căn bản cũng không khả năng không có chuẩn bị. Đường Vũ Lân tại trong chốc lát, liền tại trong lòng làm ra nhiều phán đoán. Đối phương duy nhất không biết hẳn là bọn họ là đương đại Sử Lai Khắc thất quái rồi. Đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể dè dặt bí mật. Thiếu tá nói, ân. Rất không tồi, tại ngươi cái tuổi này có thể gặp không sợ hãi cũng không dễ dàng. Thẳng thắn nói, ta không thể không nói điểm lời châm chọc, các ngươi sở dĩ rơi đến nước này, hoàn toàn là các ngươi học viện dẫn đến đấy. Chúng ta đã sớm thu vào thông chi. Gần nhất sẽ có 7 tên Sử Lai Khắc học viện học viên đến đây. Sau đó mục đích của các ngươi, chính là đến trong biển ma quỷ đảo đi. Nhưng rất hiển nhiên, đều muốn từ phòng tuyến của chúng ta đi tới. Đó là không có khả năng. Chúng ta là có chức trách đấy. Thủ hộ liên bang nhân dân an toàn, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận ven biển. Căn cứ Sử Lai Khắc học viện cho thời gian của chúng ta, các ngươi nhất định phải tại từ học viện sau khi xuất phát trong 15 ngày đến ma quỷ đảo. Nếu không tính là nhiệm vụ thất bại, Hơn nữa hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Chỉ cần các ngươi tại căn cứ trong ngục giam giam 10 ngày, gom góp đủ tất cả 15 ngày về sau, liền sẽ tha các ngươi ly khai. Đường Vũ Lân trên trán không khỏi kéo xuống ba đầu hắc tuyến, học viện đây cũng quá lừa được a, liền hành động của bọn hắn thời gian đều thông chi phương Bắc quân đoàn. Đây quả thực là, chẳng lẽ nói, bằng bọn hắn như vậy mấy người còn có thể cùng người ta một cái quân đoàn tương đối chống đỡ sao? Thiếu tá cười híp mắt nói, ngươi có thể tỉnh táo đối mặt, đúng là rất thông minh. Bằng không mà nói, nếu như các ngươi hướng ta công kích, vậy có nghĩa là các ngươi hướng quân liên bang phương phát động công kích. Khi đó, tính là ta hạ lệnh giết các ngươi, cũng là phù hợp quân quy đấy. Nhưng hiện tại, chỉ cần nhốt các ngươi một đoạn thời gian mà thôi. Tốt rồi, thỉnh thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói, hừ. Nhạc Chính Vũ hừ lạnh một tiếng. Thiếu tá nói, muốn phản kháng. Vậy các ngươi đại khái có thể thử một chút. À, các ngươi hay vẫn là nhìn chung quanh một chút à. Đường Vũ Lân không có xem, nhưng hắn cũng đã cảm giác được, thương khố bốn phía, nguyên một đám kim loại họng pháo chậm rãi chui ra, toàn bộ chỉ hướng bọn hắn bên này. Tuy rằng không biết những thứ này họng pháo cụ thể công hiệu là cái gì, nhưng từ họng pháo chiều dài, họng pháo bản thân lớn nhỏ, có thể nhìn ra được, đây đều là cực kỳ khủng bố vũ khí. Đường Vũ Lân nói, mọi người không nên cử động. Thiếu tá mỉm cười nói, người tới, cho bọn hắn mang theo phong hồn còng tay. Đội một binh sĩ từ phía sau chạy ra. Mỗi người trong tay đều có một cái ước chừng rộng một xích, cao nửa xích hình vuông kim loại cái hộp. Bước nhanh đi vào Đường Vũ Lân bảy người trước mặt. Thiếu tá nói, nếu như các ngươi muốn phản kháng, hiện tại còn kịp. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, chán nản nói, không nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy. Học viện quá âm hiểm. Bất quá, cái này đối với chúng ta tới nói, cũng là nhận lấy một lần khắc sâu giáo huấn, cuối cùng là không uổng chuyến này. Thua chính là thua, nhưng lần sau chúng ta nhất định sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Dựa theo hắn nói làm, ai cũng không được phản kháng. Rơi xuống người ta trong tay, để chúng ta tức thời một điểm. Một bên nói qua, hắn chủ động nâng lên hai tay. Một tên binh lính đem kim loại cái hộp treo ở Đường Vũ Lân trên hai tay phương, cái kia kim loại cái hộp nhanh chóng vỡ ra, hướng phía dưới hợp lại, sẽ đem Đường Vũ Lân hai tay cổ tay bao bọc trong đó. Lập tức, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mãnh liệt tê liệt cảm giác từ chỗ cổ tay truyền đến, toàn thân một hồi run rẩy, bản thân hồn lực lập tức bị phong cấm rồi. Không cách nào câu thông mảy may. Những người khác cuối cùng hay là nghe rồi Đường Vũ Lân đấy, cũng nhao nhao bị mang lên trên loại này phong hồn còng tay. Hứa Tiểu Ngôn trên mặt toát ra một tia tuyệt vọng biểu lộ, thật là khó chịu, thật là khổ sở a. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh âm của nàng thậm chí có chút ít nghẹn ngào, nhút nhát e lệ đấy. Đừng sợ, không có việc gì. Cùng lắm thì lần này rèn luyện nhiệm vụ coi như xong. Trở về tiếp nhận trừng phạt a. Yên tâm. Chúng ta cũng không có làm gì. Phương Bắc quân đoàn tính là có thể giam chúng ta. Cũng sẽ không làm gì được chúng ta đấy. Dù sao học viện biết rõ chúng ta ở chỗ này. Chúng ta cũng không có làm qua bất luận cái gì công kích hoặc là trộm cướp hành vi. Thiếu tá mỉm cười nói. Cho nên nói, lựa chọn của các ngươi là chính xác. Đem bọn họ đều mang đi à, nhốt lại. À, đúng rồi, thuận tiện nói một chút. Ta tốt nghiệp ở Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Hoặc là nói, Phương Bắc quân đoàn cao tầng trên cơ bản đều là tới từ ở Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Cho nên, chúng ta vẫn luôn rất chán ghét Sử Lai Khắc. Không nghĩ tới a, một cái tọa lạc tại phía Đông Bắc quân đoàn, cao tầng lại xuất thân từ tại phía xa Tây Bộ Minh Đồ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Có quan hệ hai chỗ học viện quan hệ, các ngươi biết không? Biết không? Có thể không có biết không? Lúc trước Đường Vũ Lân còn đã từng dẫn theo đồng bạn tiến về trước Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đá tràng tử đây. Đường Vũ Lân cúi đầu không vui, một bộ nhận mệnh rồi bộ dáng, cái này tương đương với là tiến vào những kẻ trộm nữa a. Thiếu tá tiếp tục nói, đừng giả bộ. Tuy rằng ta rất chán ghét các ngươi Sử Lai Khắc, nhưng xem bộ dáng của các ngươi, nhất định đều là nội viện học viên, hơn nữa, ngũ hoàn tu vi, nhất định là nhất tự đấu khải sư rồi. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào đấy. Các ngươi dù thế nào giả bộ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến, cho bọn hắn một người lại mang theo đỉnh đầu tinh thần phong cấm ngũ giáp. Như vậy cơ bản liền không sơ hở tí nào rồi. Liền tư duy đều không nhúc nhích được, các vị là được cũng may chúng ta nơi đây ngủ lấy 10 ngày. Ta cam đoan, 10 ngày sau nhất định tha các ngươi đi, có lẽ. Đến lúc đó các ngươi có thể so với so sánh đói, nhưng khẳng định không chết được. Mắt thấy những binh lính kia lại lấy ra nguyên một đám ngũ giáp đã đi tới, Đường Vũ Lân mãnh liệt ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hoàng. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi, à, mũ giáp cháo rơi, mãnh liệt từ trường chớp mắt trùng kích mà đến, Đường Vũ Lân thân thể nghiêng một cái, liền ngã xuống đất. Những người khác hồn lực đều bị phong cấm ở, đều muốn phản kháng cũng căn bản không có khả năng, chỉ có thể là nguyên một đám bị đội trên đầu nón trụ, phân biệt ngã xuống đất ngất đi. Thiếu tá nhún vai, vốn là nên như vậy nha. Sử Lai Khắc đệ tử, giả hoạt cực kỳ khủng khiếp. Không thể cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Loại này chuyên môn nhằm vào trọng phạm tinh thần phong cấm ngũ giáp sẽ phong bế tinh thần của bọn hắn chi hải. Ngoan ngoãn ngủ đi các ngươi. Chẳng qua là không biết Sử Lai Khắc học viện có thể hay không bởi vì bọn họ lần này gặp gỡ, về sau đối với bọn họ tốt một chút. Hoặc là, trực tiếp đưa bọn chúng khai trừ A. Chớ có trách ta, trách thì trách các ngươi học viện quá độc ác. Đem bọn họ đều mang đi, đưa đến phòng tạm giam bên kia đi. 10 ngày sau lại thả bọn họ đi ra. Các binh sĩ đã chạy tới, mỗi hai cái người một cái, dựng lên Đường Vũ Lân 7 người nhanh nhẹn mà đi. Thiếu tá tay phải vuốt cằm của mình, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ chi sắc. Trầm giọng nói, để cho đội hành động đặc biệt tìm tòi ngoài trụ sở vây. Ra, đa dò xét, xem bọn hắn có hay không ẩn nấp bên ngoài đồng đảng. Đặc biệt là muốn trinh sát có hay không cơ giáp. Vâng, thiếu tá. Thiếu tá hai mắt híp lại, hắn luôn luôn dùng làm việc kín đáo lấy sừng, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết đấy. Hắc ám phòng tạm giam, đối với quân đội mà nói luôn luôn là những quân nhân rất e ngại địa phương. Phòng tạm giam bên trong không có cái gì, toàn bộ phòng tạm giam chỉ có 2 thước cao, đúng lúc là làm cho không người nào có thể ngồi xuống độ cao, bên trong không có bất kỳ ánh sáng. Chỉ có một miệng nhỏ, có thể đưa cơm tiến đến. Phòng tạm giam đáng sợ nhất địa phương cũng chính là nó không còn có cái gì nữa. Người thường bị nhốt tại nơi đây, có thể kiên trì 7 ngày đấy, cái kia cũng đã là tương đối cường hãn tồn tại. Trường kỳ tại hắc ám phong kín trong không gian, tinh thần là sẽ tan vỡ đấy. Đường Vũ Lân bọn hắn liền mang theo còng tay cùng mũ giáp, yên tĩnh nằm ở phòng tạm giam bên trong. Không biết qua bao lâu thời gian, ở đằng kia hắc ám trong không gian, một đôi tay chậm rãi ngẩng lên, nhẹ nhàng bắt lấy đầu của mình nón trụ hai bên, sau đó chậm rãi đem nó đẩy ra. Không sai, chính là đẩy ra. Không có chìa khóa cùng điện tử mật mã, mũ giáp là mở không ra đấy. Nhưng chính là bị hắn cứng rắn dùng hai tay đẩy ra rồi. Trên tay có còng tay, không quá thuận tay, cặp kia tay mãnh liệt thoáng dãy giụa, kim loại còng tay chớp mắt phá toái. Sau một khắc, hắn cũng đem trên đầu mình mũ giáp vén lên. Vuốt vuốt cổ tay, cảm thụ được trong cơ thể hồn lực từng bước khôi phục, trong đôi mắt tản mát ra nhàn nhạt tử quang. Cái này dãy giụa còng tay, lấy nón an toàn xuống đấy, không phải chính là Đường Vũ Lân sao? Hắn nhìn rồi xem chung quanh, quả nhiên, đồng bạn đều tại. Hắn cũng tiếp theo nhẹ nhàng thở ra. Đại khái phân biệt thoáng một phát, hắn ưu tiên đẩy ra rồi tạ giải còng tay cùng mũ giáp. Sau đó một tay che tạ giải miệng. Sau một lúc lâu, tạ giải thân thể nhẹ nhàng chấn động, Đường Vũ Lân lập tức thấp giọng nói, đừng nói chuyện. Bảo trì lặng im. Tạ giải lập tức hiểu được, nương theo lấy tinh thần khôi phục, bắt đầu nhanh nhẹn khôi phục hồn lực của mình. Đường Vũ Lân bắt chước làm theo. Đem đồng bạn còng tay cùng mũ giáp nhau nhau cởi bỏ. Hắn vì cái gì không có bị đầu kia nón trụ phong bế tinh thần chi hải a? Lại nói tiếp cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Phong hồn còng tay có thể phong bế hồn lực, điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Tính là tu vi cường thịnh trở lại một chút hồn sư, bị phong ấn hồn còng tay lên, tình huống cũng là giống nhau. Nhưng đừng quên, Đường Vũ Lân còn có cường đại khí huyết chi lực. Phủ đầu nón trụ trừ tại trên đầu của hắn, hắn lập tức thúc giục khí huyết chi lực rót vào đầu. Cưỡng ép hình thành một tầng phòng hộ. Nếu như thiếu tá có thể xem đến lúc đó trong nón an toàn Đường Vũ Lân, liền sẽ không cho là hắn có thể phong cấm ở hắn. Khi đó, Đường Vũ Lân trên khuôn mặt đều hiện lên kim sắc long văn. Có khí huyết chi lực cách trở, mũ giáp phong bế tinh thần lực hiệu quả dĩ nhiên là rất khó thực hiện. Tiếp theo hết thảy liền đơn giản. Lúc bên ngoài đầy đủ yên tĩnh về sau, Đường Vũ Lân lập tức hiểu trừ mình ra cùng đồng bạn trên người phong cấm. Học viện quá lừa được. Tạ giải nhịn không được thấp giọng nói ra. Mọi người hô hấp đều thoáng có chút ồ ồ. Cũng không phải là sao, học viện lựa chọn Bắc Hải Thành cũng không phải bắn tên không đích đấy. Bên này Bắc Hải quân đoàn chính là chuyên môn giữ lại cái hố bọn hắn à. Khó trách mỗi một gã biết rõ huấn luyện quân sự tình huống người. Nhìn xem ánh mắt của bọn hắn đều mang theo thương cảm. Cái này còn không có lên đảo đâu rồi, bọn hắn cũng đã gặp phải đến rồi như thế tình trạng. Tốt rồi, trách mắng không dùng. Cuối cùng tình huống còn không tính kém cỏi nhất. Ít nhất chúng ta bây giờ vẫn còn bên trong căn cứ. Tổng so với ở bên ngoài muốn tốt. Tạ giải, người phóng thích phân thân đi ra ngoài trinh sát thoáng một phát. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân một cái cuộn cuộn, đi tới phòng tạm giam lối vào. Cái kia một cái cửa nhỏ, rất dày lần nữa, khóa. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, tập trung tinh thần, cảm thụ tình huống bên ngoài. Bên ngoài cũng không có thủ vệ. Có lẽ là bởi vì đối với phong hồn còng tay cùng phong thần mũ giáp hiệu quả rất có tin tưởng, bên ngoài liền thủ vệ đều không có. Bất quá Đường Vũ Lân cũng không có chủ quan, quay người đứng vững tạ giải, nói, phân thân đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, ngươi chỉ cần trinh sát đến địa phương nào có hồn đạo máy bay là được rồi. Cái này trong căn cứ nhất định sẽ có rất nhiều bảo an biện pháp, nhiệt độ giống nhau loại hình máy quét thì không cách nào phát hiện ngươi đấy, nhưng năng lượng dụng cụ phân tích nhưng có thể. Nếu như bị phát hiện rồi, ngươi liền lập tức để cho phân thân tiêu tán. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi đến là bọn ta bên này. Hết thảy cẩn thận, tận khả năng mang về một ít vật hữu dụng. Tốt, yên tâm đi, giao cho ta. Tạ giải hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân tay phải thò ra. Không có trực tiếp nghĩ biện pháp mở cửa, mà là đi vào phòng tạm ra mặt bên. Bên này là cửa thông gió. Ta đem vào miệng rỡ xuống đến. Thông qua tinh thần lực cảm thụ. Cái này cửa thông gió rất nhỏ. Bình thường nhân loại là ra không được đấy. Nhưng phân thân của ngươi hẳn là có thể a. Tạ giải gật đầu nói, không có vấn đề, ta có thể đem năng lượng hình thái phân thân áp xúc. Chỉ cần có cánh tay thô khe hở, có thể chui ra đi. Tốt, đến đây đi. Đường Vũ Lân kim long chảo nhẹ nhàng rạch một cái. Liền phá khai rồi cửa thông gió. Tạ giải trên người hồn hoàn hào quang lóe lên. Một đạo ảnh long phân thân liền phân liệt đi ra. Tay cầm ảnh long chủy. Lặng yên không một tiếng động chui vào cửa thông gió. Tại tạ giải dưới sự khống chế, phân thân co rút lại, bằng vào thân thể nhúc nhích hướng ra phía ngoài chui ra, rất nhanh liền ra đến bên ngoài. Bên ngoài là một cái hành lang, chung quanh hai hàng đều là phòng tạm giam. Tạ giải quan sát bốn phía một cái, cũng không có gì động tĩnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kéo dài lấy vách tường đi về phía trước, vừa đi, vừa quan sát lấy bốn phía. Bởi vì là phân thân, hơn nữa là ẩn hình phân thân. Hắn trên thực tế cũng không quá sợ bị phát hiện, nhưng không thể là tại phòng tạm giam bên này bị phát hiện. Bởi vì này sẽ để cho phương Bắc quân đoàn người liên tưởng đến là bọn hắn trốn thoát. May mắn, bên này không có năng lượng dụng cụ phân tích. Phòng tạm giam cũng không phải cái gì trọng yếu quân sự cấm khu, chẳng qua là dùng để giam giữ trái với quân kỷ binh sĩ đấy. Bên này thậm chí không có ngục giam cái loại này phân cách khu vực gác cổng. Hắn rất thuận lợi liền ra đến bên ngoài. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã tối hẳn, nhưng phương Bắc quân đoàn bên trong căn cứ nhưng là đèn đuốc sáng trưng, bất ngờ có binh sĩ chạy bộ đi qua. Tạ giải giấu ở âm u trong góc lẳng lặng quan sát lấy, phân thân của hắn không thể khoảng cách bản thể quá xa. Dùng hiện tại hồn vương tu vi, tối đa chỉ có thể cách xa nhau 1 km, vượt qua khoảng cách này còn muốn giữ liên lạc cùng khống chế, hồn lực cùng tinh thần lực tiêu hao đều gấp bao nhiêu lần gia tăng. Nơi đây thật sự là quá lớn, tạ giải cũng không cách nào phân biệt ra hắn hiện tại đến tột cùng là tại cái gì phương vị. Nhưng may mắn chính là, hắn rất nhanh liền thấy được máy bay. Phòng tạm giam cách đó không xa. Một cái thương khố đại môn chậm rãi mở ra, một bộ mới vừa từ xa xa rơi xuống máy bay chậm rãi lái tới, ngừng nhập trong kho hàng bộ phận. Càng làm cho tạ giải kinh hỉ chính là, cái này đỗ máy bay thương khố, liền tại bọn hắn cái kia phòng tạm giam trên mặt đất bên cạnh, chẳng qua là cách hai bức tường mà dùng. Tạ giải nhanh chóng nhảy vào thương khố, vừa vặn chứng kiến, chiếc phi cơ kia bên trên vòng bảo hộ chậm rãi mở ra, bốn gã phi công đang đứng dậy xuống phi cơ. Tạ giải mấy cái nhảy đến rồi trên phi cơ, thăm dò vừa nhìn. Đây là một bộ máy bay chiến đấu, bên trong có 4 cái vị trí có thể ngồi người, không tính rộng rãi. Bên trong các loại dụng cụ thiết bị nhìn qua quả thực có chút phức tạp, hiện tại phía trên ngọn đèn đang tại từng bước dập tắt. 4 gã phi công cười cười nói máy bay hạ cánh. Máy bay xốc lên vòng bảo hộ chậm rãi khép kín. Tại đây trong kho hàng, như vậy máy bay còn có mặt khác một bộ. Kiểu dáng cũng là giống nhau. Tạ giải hai mắt híp lại, lặng yên máy bay hạ cánh, nhanh nhẹn quay trở về phòng tạm giam. Đường Vũ Lân nghe tạ giải giảng thuật tình huống cụ thể, cẩn thận suy tư sau một lúc lâu. Đây đúng là một cơ hội. Bất quá, nếu như dựa theo thông thường đến xem, chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy có thể đem máy bay lái đi. Muốn phá tan thương khố, tốt nhất là đợi máy bay lúc thi hành nhiệm vụ, tự nhiên cất cánh. Nhưng cái này có nghĩa là, chúng ta không thể vừa lên đến liền bắt cóc phi công, làm như vậy quá dễ dàng bị phát hiện rồi. Thế nhưng là, trong máy bay bộ phận quá nhỏ, căn bản cũng không có cho chúng ta che giấu không gian. Tạ giải nói, những cái kia phi công sau khi rời khỏi, còn có chuyên môn bảo vệ nhân viên đi vào, kiểm tra máy bay trạng thái. Đoán chừng lần sau cất cánh trước, hay là muốn tiến hành kiểm tra. Nhạc Chính Vũ nói, máy bay chiến đấu ưu thế ngay tại ở tốc độ nhanh, một khi toàn lực gia tốc, 30 cây số khoảng cách bất quá là thoáng qua đã đến. Nhưng máy bay chiến đấu cũng có nó vấn đề, cái kia chính là bên trong vị trí quá ít. Chúng ta còn cần có chuyên nghiệp phi công tiến hành thao tác. Bên trong căn bản không cách nào đồng thời dung nạp chúng ta nhiều người như vậy. Hơn nữa, cái kia hai khung máy bay đồng thời cất cánh tỷ lệ cũng quá nhỏ rồi. Nếu như là máy bay vận tải, hoặc là phi cơ trực thăng mà nói, bên trong dung lượng ngược lại là đầy đủ, có thể bọn hắn tại cất cánh giai đoạn tốc độ quá chậm. Chúng ta căn bản là không ra phương Bắc quân đoàn căn cứ chỉ sợ cũng sẽ bị bắt trở lại. Đường Vũ Lân nói, Tạ Giải, nếu như tại không cân nhắc phi công dưới tình huống, mọi người chúng ta đều lách vào tại một bộ máy bay chiến đấu bên trong, ngươi cho rằng đây là có khả năng đấy sao? Tạ Giải biểu lộ có chút cổ quái nói, rất khó. Bốn cái vị trí, chúng ta có 7 người. Lạp Chí một người chỉ sợ một vị trí đều chưa chắc đủ. Cái kia máy bay quá nhỏ. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Chẳng qua là 4 người mà nói, nếu như chúng ta có người có thể đủ điều khiển máy bay, cũng không phải không được. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là, chúng ta chính mình điều khiển máy bay mới được. Chính mình điều khiển. Đường Vũ Lân nói, máy bay khống chế khẳng định phải so với hồn đạo ô tô phức tạp hơn, nhưng chưa chắc so với cơ giáp phức tạp nhiều ít. Thậm chí còn muốn đơn giản một ít. Đều muốn thông qua khống chế phi công ly khai, không xác định tính quá lớn, hoàn toàn không có ở đây chúng ta có thể khống chế trong phạm vi. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như chúng ta gặp được một vị thấy chết không sờn phi công làm sao bây giờ? Cho nên, ta có cái ý tưởng. Chúng ta chẳng lẽ mình lái phi cơ đi ra ngoài? Thế nhưng là, ai lái à? Diệp Tinh Lan nghi ngờ nói. Đường Vũ Lân nhìn về phía Tạ Giải, chúng ta còn có 9 tầng trời thời gian, trong 9 ngày, ta tin tưởng nhà thương khố kia bên trong máy bay nhất định còn có thể lần nữa cất cánh. Ngươi cho ta đi cẩn thận quan sát bọn hắn tại cất cánh như thế nào khống chế máy bay, nhớ kỹ, học được. Nhìn nhiều mấy lần, yêu cầu của ta không cao, ngươi chỉ cần có thể đem máy bay lái đi, hơn nữa thuận lợi cất cánh, gia tốc, miễn cưỡng khống chế phương hướng, là được rồi. Chúng ta chỉ cần bay 30 cây số. Tạ Giải trợn to mắt nhìn Đường Vũ Lân, lão đại, ngươi sẽ không sợ cơ hủy nhân vong à? Ngươi như vậy tin tưởng ta. Đường Vũ Lân nhún vai, nói, máy bay rơi tan là có khả năng đấy, nhưng có Chính Vũ cùng Nguyên Ân tại, cơ hủy nhân vong đến không đến mức. Nhưng mà, nếu như thất bại, chúng ta chỉ sợ cũng thật sự không thể huấn luyện quân sự rồi. Bởi vậy, hết thảy đều dựa vào ngươi rồi. Tạ Giải nuốt xuống một hớp nước miếng, vậy ta thử một chút. Đường Vũ Lân nói, thời gian còn có, chúng ta muốn cho kế hoạch tận khả năng nghiêm mật, Tạ Giải, những ngày này muốn vất vả ngươi rồi. Trinh sát cùng học tập máy bay điều khiển, chú ý từng cái chi tiết. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều sẽ có phương Bắc quân đoàn người đến xem xét phòng tạm giam bên trong tình huống. Mũ giáp phá hư bên trong hệ thống, một lần nữa đeo lên. Còng tay cũng là giống nhau, đơn giản ngụy trang. Dù sao, phòng tạm giam như vậy thấp, chịu trách nhiệm xem xét binh sĩ cũng chỉ là sang đây xem một cái, thấy bọn họ không có động tĩnh gì cũng rời đi rồi. Rút cuộc đã đến giờ rồi ngày thứ 7. Tạ Giải lặng yên phản hồi. Như thế nào đây? Đường Vũ Lân thấp giọng hỏi. Tạ Giải nói, có thể xác nhận, nhà thương khố này bên trong hai khung máy bay, mỗi ngày sẽ phân biệt tại sớm, muộn chấp hành một lần phi hành nhiệm vụ trinh sát. Bọn hắn cất cánh lúc quá trình ta trên cơ bản cũng đã nhớ kỹ. Đem máy bay mở lên đến toàn diện gia tốc hẳn là vấn đề không lớn. Chúng ta lúc nào hành động? Đường Vũ Lân thở sâu, hết thảy ứng biến phương thức chúng ta cũng đã kế hoạch tốt rồi, còn kém cái này lâm môn một cước. Lần này tình huống xác thực nguy hiểm, nhưng chúng ta là sự lai khắc thất quái, vô luận như thế nào cũng không thể liền cứ như vậy xám xịt trở về. Ngày mai sáng sớm động thủ. Sáng sớm so với buổi tối hẳn là càng dễ dàng một chút, lúc này trách nhiệm người mới là rất mệt mỏi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lỗ Phu với tư cách phi hành lớp tổ trưởng, hắn là cái thứ nhất đi vào thương khố đấy. Cùng vừa mới kiểm tra đo lường hết máy bay bảo vệ nhân viên lên tiếng chào, hắn đứng ở dưới phi cơ, nhìn mình máy bay, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hắn thở nhỏ liền phi thường ưa thích máy bay, hắn ưa thích bay lượn ở trên trời cảm giác. Hắn chính là một cái bình thường người, vì có thể trở thành một gã hợp cách phi công, hắn đã tiến hành phi thường khắc khổ rèn luyện. Không ngừng dưới sự nỗ lực, rút cuộc tại 5 năm trước bắt đầu phi hành. Từ ban đầu thực tập phi công đến bây giờ phi hành lớp tổ trưởng, hắn bỏ ra vô số nỗ lực, hắn là thật sự tha thiết phi hành. Ở trước mặt hắn, là liên bang kiểu mới máy bay chiến đấu, Thiên Tường 17, là thứ 17 đời chiến đấu cơ. Phân phối có hồn đạo tua, pin phun ra trang bị, chớp mắt tăng tốc độ có thể tại 26 giây bên trong đột phá âm trướng. 4 môn diệt hồn cơ pháo, mà dùng tiến hành kéo dài tiến công, đồng thời có thể treo 8 miếng định trang hồn đạo đạn pháo, tiến hành không trung viễn trình tiến công. Chính là mới một đời phi cơ tấn công, có thể đồng thời đối không, đối địa triển khai tiến công. Liên bang với 6 năm trước thay đổi trang phục hết thế hệ này chiến đấu cơ sau một mực đi lính. Dùng tính năng ổn định, siêu cao tốc độ đánh lấy sừng. Thích hợp nhất phối hợp cơ giáp tiến hành kéo dài tính tiến công, hoặc là với tư cách cơ giáp quân đoàn hỏa lực trợ giúp sử dụng. Thiên Tường 17 chiến đấu cơ, toàn bộ dài 36m, cánh triển 29m, phân phối một cái tua, bin phun ra động cơ, cần trực 900m có thể cách mặt đất cất cánh. Đây hết thảy số liệu cũng sớm đã thật sâu khắc ở rồi Lỗ Phu ở sâu trong nội tâm, hắn yêu mình sâu đậm chiến đấu cơ, càng là cực kỳ quen thuộc nó từng cái chi tiết. Thiên Tường 17 một cái nguyên vẹn phi hành lớp tổ từ 4 người tạo thành. Đội bay tổ trưởng cũng chính là cơ trưởng, bộ cơ trưởng, cơ pháo xạ thủ, đạn đạo xạ thủ. Cơ trưởng chủ yếu chịu trách nhiệm khống chế Thiên Tường 17, bộ cơ trưởng chịu trách nhiệm phương hướng dẫn đạo, liên lạc đài quan sát, khống chế ra, đa. Cơ pháo xạ thủ cùng đạn đạo xạ thủ liền danh như ý nghĩa rồi, trong đó đạn đạo xạ thủ chịu trách nhiệm hỏa khống hệ thống tập trung. Đây cũng là vì cái gì Thiên Tường 17 muốn phân phối 4 gã phi công nguyên nhân. Mà hiện đại chiến đấu cơ nương theo lấy tốc độ cao phát triển, đang theo lấy ít hơn nhân viên phương hướng tiến bộ. Theo hồn đạo chí năng khai phát, nghe nói đời sau chiến đấu cơ chỉ cần 2 cái người có thể hoàn thành hiện tại 4 người toàn bộ khống chế rồi. Lỗ Phu kiểm tra một chút chính mình đồ bay. Làm là người bình thường. Muốn thừa nhận chiến đấu cơ tốc độ cao phi hành đối với thân thể trùng kích. Hắn cần đồ bay. Mũ giáp toàn diện bảo hộ. Không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Hắn luôn luôn là cái nghiêm cẩn người. Đây cũng là hắn có thể trở thành vương bài phi công trọng yếu nguyên nhân. Cơ trưởng. 3 gã cùng hắn mặc đồng dạng đội bay nhân viên từ bên ngoài đi vào. Đúng là hắn mặt khác 3 gã đồng bạn. Lỗ Phu trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Hướng bọn hắn chào hỏi. Đột nhiên. Hắn đang tại huy động tay cứng ngắc ở giữa không trung. Bởi vì hắn giật mình chứng kiến. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hầu như chẳng qua là thân hình lóe lên. Hắn 3 gã đồng bạn cũng đã chậm rãi ngã xuống đất. Địch tập kích. Lỗ Phu chớp mắt liền kịp phản ứng, nhưng liền tại hắn vừa mới hé miệng, muốn lớn tiếng la lên. Đột nhiên, trước mắt một đen, cũng chậm rãi mềm ngã trên mặt đất. Trình sát, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Mấy đạo thân ảnh từ chung quanh bạo khởi, nhanh chóng kiểm tra chung quanh, bọn hắn che giấu với hắc ám trong góc, tuyệt không để cho mình bại lộ. Bởi vì lập tức muốn chấp hành phi hành nhiệm vụ. Thương khố đại môn đã là mở ra lấy đấy, từ bên ngoài có thể chứng kiến bên trong. 4 gã đội bay nhân viên thân thể nhanh chóng bị bắt túm đến trong góc. Xa xa, mấy người phân biệt hướng về phát ra âm thanh người nọ so với rồi ngón tay cái. Lên phi cơ, Tạ Giải. Đường Vũ Lân hướng Tạ Giải phẩy tay. Tạ Giải tại Lỗ Phu trên người sờ sờ, bắt được một cái có hình tròn cái nút máy kiểm soát, đồng thời tháo xuống hắn mũ giáp, đeo tại rồi trên đầu mình. Hướng về Thiên Tường 17 chiến đấu cơ nhấn trong tay cái nút, lập tức. Máy bay đỉnh cánh cửa khoang chậm rãi mở ra. Đúng vậy, tập kích rồi cái này đội bay nhân viên đấy, chính là Sử Lai Khắc Thất Quái. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hạ sát thủ, chẳng qua là đem Lỗ Phu 4 người đánh ngất xỉu rồi mà dùng. Lúc này, Sử Lai Khắc Thất Quái trên mặt mỗi người đều lộ ra khẩn trương, thần sắc hưng phấn. Đây chính là mượn máy bay à. Hơn nữa, bọn hắn ai cũng không có cưỡi qua chiến đấu cơ. Đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Từ nơi này một khắc bắt đầu, bọn hắn đã làm chuyện trái pháp luật. Đương nhiên, chỉ cần có thể lao ra, tin tưởng đằng sau liền có học viện vì bọn họ giải quyết xong. Dù sao, cái này vốn chính là học viện ra lệnh. Bọn hắn trong nội tâm cũng không có gì bất an địa phương. Tạ Giải cái thứ nhất nhảy lên máy bay, ngồi tại chủ vị trí lái bên trên. Diệp Tinh Lan cũng xông lên, ngồi tại bên cạnh hắn tay lái phụ vị. Cái này mỗi một vị trí đều là sự tình thương lượng xong trước. Đường Vũ Lân nhảy lên máy bay cánh. Một cây lam ngân hoàng vung ra. Quấn chặt lấy Tư Lạp Chí thân thể, hướng lên kéo một phát, dùng lực lượng của hắn, trực tiếp đem Tư Lạp Chí thân thể quăng đi lên, không sai chút nào rơi vào trong buồng phi cơ. Hứa Tiểu Ngôn cũng cơ hồ là trong cùng một lúc bị Nhạc Chính Vũ đưa lên rồi trong buồng phi cơ bộ phận. Tạ Giải hai tay nhanh chóng thao túng trước mặt máy bay khống chế đài, lão đại, cần vân tay cùng đồng tử phân biệt. Đường Vũ Lân hất lên tay, một cây lam ngân hoàng bay ra, đem phía dưới trong góc Lỗ Phu quấn chặt lấy, cổ tay run lên. Lam Ngân Hoàng liền đem Lỗ Phu quăng đứng lên. Đơn giản giống như là không trung người bay bình thường. Lại là một cây Lam Ngân Thảo bắn ra. Trên không trung quấn chặt lấy thân thể của hắn, ngang kéo một phát. Sau một khắc, hắn liền rơi vào Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay. Đường Vũ Lân cầm theo Lỗ Phu, một cái tung nhảy đến rồi mảnh khảnh đầu phi cơ vị trí. Đem Lỗ Phu đưa cho Tạ Giải. Tạ Giải cầm lấy Lỗ Phu ngón tay, sau đó lại nắm chặt lấy hắn đầu, tiến hành vân tay cùng đồng tử phân biệt giám định. Tích, tích. Nương theo lấy 3 tiếng điện tử âm hưởng lên, máy bay khoang điều khiển bên trong hình dáng ngọn đèn nhao nhao sáng lên, các loại đèn chỉ thị bắt đầu biểu hiện ra trước mắt máy bay tình huống. Tạ Giải hoan hô một tiếng, đã thành. Đường Vũ Lân cổ tay hất lên, Lam Ngân Hoàng kéo căng thẳng tắp, đem Lỗ Phu một lần nữa đưa về đến rồi mặt đất. Chạy nhanh điều chỉnh thử, khởi động. Dựa theo chính thức lên đường thời gian, chúng ta còn có 1 phút đồng hồ cơ hội. 1 phút đồng hồ về sau, nên xác nhận thời gian. Đi qua những ngày này quan sát, hết thảy tất cả cũng đã tại bọn hắn trong khống chế. Toàn bộ kế hoạch cũng chính xác đến giây. Tạ Giải hai tay nhanh nhẹn vặn nguyên một đám cái nút, đồng thời hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái không thành vấn đề thủ thế. Đường Vũ Lân bắn người dựng lên, một lần nữa rơi vào cabin phía sau, tại đuôi cánh phía trước vị trí, Chính Vũ, Nguyên Ân, vào chỗ. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy lúc này ở hai bên cánh bên trên. Trong máy bay bộ phận chỉ có thể dung nạp 4 người, không có khả năng lách vào hạ thêm nữa, chỉ có thể dùng một loại đặc thù phương thức đến phi hành. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng từ Đường Vũ Lân trên người khuếch tán ra, theo thân máy bay một mực kéo dài đến rồi hai bên cánh, đồng thời, cabin xây chậm rãi hạ xuống, đem bên trong 4 người bao bọc trong đó. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ phân biệt nằm sấp tại hai bên cánh lên. Sau đó tùy ý Lam Ngân Thảo đem mình cùng cánh quấn quanh ở một chỗ. Đường Vũ Lân chính mình cũng là như thế. Chỉ bất quá hắn vị trí tại cabin xây phía sau một điểm địa phương. Có thể nói là tọa trấn trung ương. Rất có vài phần cưỡi máy bay cảm giác. Lam Ngân Thảo đem 3 người thân thể một mực cố định tại trên máy bay. Đường Vũ Lân đưa tay tại trên máy bay nhẹ nhàng đánh rồi 3 cái. Cabin xây tắt, thanh âm liền truyền không qua rồi. Chỉ có thông qua cabin đánh cùng với thủ thế đến xác định. Ngồi tại cabin xếp sau Hứa Tiểu Ngôn chuyên môn chịu trách nhiệm quan sát Đường Vũ Lân ra lệnh. Tạ Giải ha ha cười một tiếng. Bọn tiểu nhị, chúng ta muốn chuẩn bị cất cánh rồi. Đầu bay, ta thật hưng phấn. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi nhà Nguyên Ân còn tại cánh bên trên đây. Diệp Tinh Lan lạnh lùng nhắc nhở hắn nói. Yên tâm, biết. Đường Vũ Lân, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy 3 người ở bên ngoài hiển nhiên là có chú ý đấy. Đường Vũ Lân thân thể cường độ rất khỏe. Hơn nữa thân là đội trưởng, địa phương nguy hiểm tổng muốn hắn tự mình tỏa chấn. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ bản thân có cánh, có thể phi hành, thời khắc mấu chốt, ở trên không tính là cùng máy bay thoát ly, bọn hắn sinh tồn năng lực cũng đủ làm cho bọn hắn sống sót. Cho nên bọn hắn tự nhiên là tại cabin bên ngoài tốt nhất lựa chọn. Tạ Giải giống như khuôn đúc giống như dạng khống chế được máy bay, kích hoạt. Chính hắn hét lớn một tiếng, nhấn rồi một cái nút màu đỏ. Lập tức, thiên tường 17 chấn động mạnh. Một tiếng chói tai vù vù âm thanh cũng vang lên theo. Phía sau tua, bin phun xạ khẩu bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Bên trong có mãnh liệt khí lưu chậm rãi phun ra. Thôi động máy bay chậm rãi về phía trước trượt. Thiên cửu, vì cái gì sớm kích hoạt, thỉnh trả lời. Đúng lúc này, Tạ Giải trong tai nghe truyền đến dồn dập tiếng hỏi. Hắn lập tức tận lực giảm thấp xuống thanh âm. Hồi đáp, xuất hiện một ít nho nhỏ vỗ tay, bảo hành sửa chữa nhân viên để cho ta nếm thử kích hoạt thí nghiệm. Xuất hiện trục trặc vì cái gì không thông báo trước, người quá trình xuất hiện sai lầm. Trong tai nghe truyền đến thanh âm nghiêm túc. Xin lỗi, là của ta quá trình sai lầm. Tạ Giải nói ra. Hiện tại ra lệnh ngươi lập tức dập tắt động cơ, chờ xử lý. Vâng. Tạ Giải ngoài miệng đáp ứng, mà thiên tường 17 đã tại khống chế của hắn hạ chậm rãi đi quay xong thương khố. Tạ Giải điều khiển không hề nghi ngờ là chưa quen thuộc đấy, nhưng máy bay bản thân sức nặng thật lớn, Tạ Giải lại liên tục quan sát Lỗ Phu thao tác nhiều ngày như vậy. Trụ cột nhất khống chế hay vẫn là sẽ không sai đấy. Trượt ra thương khố về sau, hắn cần khống chế được máy bay về phía trước ước chừng 300 mét, sau đó lại quẹo phải, có thể lên phi cơ đường băng tiến hành bay lên. Thiên cửu, ngươi đang làm gì đó, vì cái gì ra khỏi cabin? Thanh âm tức giận lại một lần từ trong tai nghe truyền đến. Tạ Giải đột nhiên cất cao rồi thanh âm, hoảng sợ nói, hệ thống điều khiển mất tác dụng, thỉnh cầu trợ giúp. Thanh âm của hắn học giống như đúc, làm Diệp Tinh Lan cũng không khỏi có chút ghé mắt. Bởi vì lúc này nghe, cái này hoàn toàn không phải Tạ Giải bình thường thanh âm.